Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2019, sáng 10 thứ năm, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Đang cái giai đoạn chỉ còn có vài ý nghĩa nữa là chúng ta chấm dứt cái bộ kinh Di Ma Cật này. Hôm nay là kỳ thứ 117 và chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái chương thứ 13. Thì thưa chư huynh đệ, là cái chương thứ 13 này là nói lên vấn đề gọi là cúng dường pháp. Cúng dường pháp có nghĩa là, theo mình hiểu nôm na trở lại, là cái pháp cúng dường như thế nào mới là đúng pháp, và cúng dường cái pháp nào là cái pháp quan trọng để cho đầy đủ cái phước đức, cái công đức, cái trí tuệ viên mãn. Thì thưa quý vị, cái chương này thì nó có cái vấn đề là nhắc trở lại cái chữ bất tư nghì mà tôi đã phân tích cái kỳ qua đó, mà hết giờ. Có nghĩa là sở dĩ mà hàng chư thiên Thích Đề Hoàng Nhân họ vui mừng hoan hỷ tán thán, và họ tán thán cúng dường, xin cái cách cúng dường, xin Đức Phật chỉ cho cái cách cúng dường. Thì Đức Phật mới nói là coi như là cúng dường pháp. Cúng dường pháp là cúng dường tối thượng, tối ưu, tối việt. Còn các cách cúng dường khác, ví dụ như là cúng dường để xây dựng tâm bảo, cúng dường để bố thí ban ơn, cúng dường để tri ân báo nghĩa, cúng dường tất cả các thứ cúng dường đó là cái phương diện vật chất. Phương diện vật chất thì thưa đại chúng là nói về mặt vật chất thì thường thường cái thông thường trần đời họ nói cứu ngặt chứ không cứu nghèo, hoặc là cứu đói chứ không cứu nghèo nổi, mà cứu nghèo chứ không thể cứu khổ được. Người ta đói, người ta nghèo thì mình có thể mình giúp, mình đem đồng tiền bát gạo ra để mình giúp đỡ, thì gọi là cho người ta qua cái cơn đói ngặt rồi. Chứ còn có mặt ở trần đời này thì các vị cũng biết rồi, về cái nghèo đói khổ đó là do cái quả mà người ta đã từng vai tạo ở trong cái đời qua. Mình chỉ nói ngắn gọn, nói gần gũi là đời qua. Chứ còn nếu nói rộng ra là vô số đời đã từng có mặt trong quá khứ. Thành ra mình có quyền thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật, thì mình có quyền thương, mình có quyền lo lắng, mình có quyền ưu tư, mình có cái trách nhiệm bổn phận là giữa con người với con người, thì mình san sẻ trong lúc người ta ngặt nghèo là điều mặt thực tế của dòng đời. Không ai có quyền cản điều đó, và không ai có quyền chơi bai việc đó, mà còn tán dương, còn động viên, còn ca ngợi, còn vận động để mà các vị san sẻ được. Mà người đời họ nói một miếng khi đói bằng gối khi no, để tạo cho mình một cái phước báo, thì cái điều này là điều tốt đẹp đối với mặt xã hội, đối mặt trần đời. Nhưng mà với tinh thần của đạo Phật thì ngoài cái việc cúng dường mà bằng cái hình tướng, bằng tiền của vật chất rồi đó, thì Đức Phật dạy cho con người nâng cao hơn. Nâng cao hơn là làm sao cúng dường cái cách nào đó để cho người ta vơi đi, bớt đi, không còn cái nỗi khổ niềm đau nữa. Đó mới là việc tối ưu, tối thượng nhất. Còn trần đời thì các vị cũng biết rồi, có nhiều khi mình làm phước, mình cúng dường, mình bố thí, có lúc thì nó cũng đáp trả lại cho mình được cái một chút niềm vui nào đó. Nhưng mà có lúc mình đau khổ, ê chề, thậm chí bực bội, thậm chí phiền lụy bởi cái sự cúng dường bố thí. Tối qua tôi thức dậy hồi lúc 3:30, 3:34, nói đủ là 3:34. Tôi đọc lại giáo trình để tôi giảng. Các vị biết tôi đắn đo dữ lắm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kể ơn các Phật tử, các đạo hữu, các thiện hữu trí thức. Một lần mà sáng ra giảng kinh là coi như cả đêm đầu hôm tôi đã đọc tới đọc lui, viết luận trăn trở bằng cái văn nói qua cái văn viết, rồi khuya giật mình thức dậy mở máy ra đọc tới đọc lui. Như vậy thì các vị biết, nếu hiểu ra điều đó là tôi không đọc kinh là gì. Bởi vì các vị nên nhớ rằng đọc kinh nó gọi là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh để cốt hiểu cái lý của Phật dạy. Thì như vậy tôi đã đọc kinh rồi đó. Đọc kinh hơn mọi người mà đi sắm chuông, sắm mỏ tụng kinh rồi đó, thưa các vị. Đọc rồi văn, tư, tu, nghe rồi tư duy, tư duy suy nghĩ để viết luận, để nói cái gì. Mà kinh Phật thì thưa các vị nhớ một điều rằng đối với đạo, nó không ngoài đời mà có nha. Các vị nên nhớ đạo Phật, đừng tưởng đâu đạo Phật hay bất cứ đạo nào đó là nói chuyện ở trên trời trên mây nha, mà nói chuyện sự thật của thế gian, gọi là tục đế, để từ cái tục đế đó mà đưa cho con người trở về những cái chân đế màu nhiệm của con người, thì đó là đạo nha. Chứ các vị đừng tưởng đâu đạo rồi phải nói vậy nè, nói trên mây nó có bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp, nói ở xa xôi nào đó nó có bao nhiêu quốc bảo, bao nhiêu thành, bao nhiêu xóm làng, vân vân, không có chuyện đó. Đối với đạo Phật không có nói cái kiểu đó. Còn có nói cái kiểu đó đi chăng nữa cũng là nói cái triết lý nào đó. Các vị nên nhớ rõ như vậy đó. Đạo Phật không có nói cái kiểu rằng là ngoài cái chuyện con người nha. Tôi biết tôi nói điều này ra là nó khó nghe lắm, nó khó nghe đối với những người chưa từng nghiên cứu đạo Phật, chưa từng nghe đạo Phật thì khó nghe vô cùng. Là vì các vị cứ xưa nay cứ nghĩ rằng là đối với đạo Phật là phải nói cái chuyện gì đó ngoài cái chuyện của con người, không có đâu. Đối với đạo Phật là nói chuyện con người. Đức Phật sanh ra cuộc đời này là con người, cho nên Đức Phật luôn luôn nói chuyện con người, giải cho con người tròn cái nhân cách con người, rồi từ cái nhân cách con người đó mà tiến triển, mà phát huy, mà bồi bổ cái não này nè, cái trí tuệ này nè, để rồi sống xứng đáng, để đem cái chuyện đó mà giúp lại cho con người. Đó là cao tột của đạo Phật nha. Cho nên quý vị nào mà tưởng tượng mà đạo Phật mà nó ngoài cái chuyện con người là các vị coi như đi sai rồi đó. Một là chưa hiểu, hai là đi sai đường rồi đó. Chứ đạo Phật là nói chuyện con người, giải quyết cái chuyện tử sanh của con người và giúp cho con người để phát huy cái trí tuệ, để cho con người giải quyết được cái sự an lạc trong đời sống thực tại và giúp đỡ cho người thân cũng như cho nhân loại được thảnh thơi, được tự tại trong cái kiếp làm khách phong trần này. Đó là cái đỉnh cao tột của giáo lý đạo Phật. Thành ra tôi nói vậy, ai nghe tôi cảm ơn. ai phát tâm nghe thì coi như gọi là cùng hội cùng thiền, ngoài đời gọi là cùng hội cùng thiền, còn trong đạo gọi là đồng nguyện đồng hạnh. Chứ giờ tôi cũng biết nói là sao nữa. Tôi suy nghĩ kiểu bằng cũng nát đầu nát óc rồi, cảm thấy thương cho cái mặt xã hội hiện tại ngày nay. Con người văn minh cái xã hội nó tiến quá, con người văn minh thì thành ra cái việc làm ác á nó cũng văn minh hơn. Cái việc mà che giấu xấu xa tội lỗi nó cũng văn minh hơn. Cái gì nó cũng tiến triển theo cái chiều hướng văn minh của cái xã hội, thì hãy chiều hướng văn minh cao thì cái chuyện mà ác pháp nó lại cao, cái che giấu nó lại cao. Dĩ nhiên tôi xin nói, tôi suy nghĩ lắm tôi mới nói, mà tôi nói ra đây thì các vị cũng đừng có vội chửi bới, hay là đừng có vội mà lời nặng nhẹ gì, để cho các vị cố gắng mà tránh xa những cái việc không phải. Bây giờ tôi nói các vị là giáo lý nhà Phật nó đầy đủ hết ở trên trang mạng rồi. Còn bây giờ cần là cần có một vị, hai vị thầy nào, cần có mình có duyên nghe vị thầy đó để khai mở cho mình cái tư tưởng nữa, như vậy là mình tu được rồi. Tôi nói cái điều mà con người nó văn minh cho nên cái việc ác nó cũng văn minh. Ngày nay tôi xin phép nói đây là nói cái hiện tượng là những hiện tượng thì nó có người này người nọ nha. Các vị nhớ tôi nói là tôi dè dặt rất kỹ ngữ nghĩa. Thí dụ như mấy thầy ngày nay, có một số thầy ở tại hải ngoại này mà đi làm mai làm mối. Mình là trụ trì Tòng Lâm Tự Viện rồi, cho nên mình có uy tín, mình có quyền cái đi làm mai. Làm mai em của người em của con người cậu, người em con người cô, cho Phật tử tín nữ mình giờ về cưới giùm người đó đi, coi như là đặt lấy 50.000 đô rồi đem đi cúng chùa tới trong nhà mà họ vẫn tính. Rồi đi cô Phật tử đó phải ráng để thầy mà cũng coi chừng, nó gọi là tình chị duyên em, cũng chừng không có, cũng không chừng là có vụ tình chị duyên em trong đó. Thế gian là nó tình chị duyên em. Trên đời này một khi mà ông thầy tu mà đứng đó làm mai làm mối được thì cái chuyện kia có khi nó cũng vẫn được như thường. Cho nên tôi bất mãn, tôi nhiều khi tôi ngán ngẩm. Nhưng mà mấy người đó thì bá tánh bổn đạo nó đâu dám lên án nhiều, tại vì người ta là trụ trì, người ta là chủ, người ta có quyền. Còn những cái thứ mà như mà gạo chợ nước sông như tôi, không chùa không chiền không chủ không trụ trì đây, là coi như là chuyện nhỏ nó cũng xé ra to. Cho nên cuộc đời này các vị nên nhớ, chúng ta đi đến đạo cũng vậy, đến chùa cũng vậy, đừng có đi sâu vào. Các vị mà càng đi sâu vào là các vị càng chết sớm. Sở dĩ tôi bị hết nạn này tới nạn nọ là cái tội tôi nhân nhẹn cái trí. Tôi đi sâu vào quá, tôi biết được nhiều việc của người ta quá. Cho nên người ta phải tìm cách lật đổ, người ta phải tìm cách là làm sao cho bịt được cái đầu mối, bịt được cái miệng của tôi. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái xã hội Hoa Kỳ là một xã hội dân chủ mà, đâu phải dễ đâu. Nhưng mà nói với tôi thì tôi chấp nhận, nhiều khi tôi thấy mình lẻ loi thật cái chứ. Nhưng mà mình không thể nào mà bằng lòng chấp nhận với những việc làm coi như là lấy vẻ thưa che mắt thánh, nhơ nhớp trong cái chốn thiền môn được. Tôi cứ các vị thì nếu mà nói cái giới thầy chùa mà đi làm mai đã là phạm tội, là cái luật giới rồi, làm mai rồi làm mai đã là cái gì, mai mối đã là phạm rồi, ăn tiền mồ hôi nước mắt của người ta để dụ người ta qua bên này cũng đã là phạm rồi. Rồi chưa kể tới mà dối gạt với chính phủ. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ bây giờ là nó đang rần rộ là coi như sở di trú họ đang tìm cách này cách khác để đưa ra tòa hàng loạt cái vụ kết hôn giả để kiếm cái đường đi sang Hoa Kỳ này mà. Thì như vậy đối với đạo cũng là phạm giới, mà đối với đời thì cũng phạm luật của đời. Các vị nên nhớ, tôi thường hay nhắc nhở cho đại chúng, cái giới luật của nhà Phật luôn căn cứ vào cái luật pháp của một quốc gia. Tôi nhắc cái câu này là các vị, những người thiện tri thức, các vị nên nhớ dùm cho tôi. Có những điều Đức Phật nói ra mà quốc gia đó không cần thiết thì Phật còn cho phép bỏ mà. Những điều Phật chưa nói ra mà quốc gia đó cần là Phật bỏ, phải tuân thủ. Nhớ rằng cái giới luật là, nếu nói về tam tạng kinh luật luận thì chỉ có giới luật là bất di bất dịch, là không có dám thêm sắc ở trong đó. Vì giới luật là cái từ cái chuyện xảy ra mà Đức Phật chế giới cho hàng đệ tử Phật phải giữ gìn để làm cho con người nó được an, để làm cho xã hội được an, làm cho nhân loại được ổn. Chứ còn đối với đạo Phật không có giới luật kiểu cách mà làm cho gọi là giới điều, không có đâu. Cái giới luật nào mà nó đưa tới cái sự an lạc cho bản thân, cho quốc gia, cho xã hội thì giới luật đó nó phù hợp. Cho nên một người tu mà đi làm mai làm mối là đã phạm cái giới luật nhà Phật, dối gạt cái chính phủ để mà kết hôn giả lại là một cái điều phạm. Hai cái luật này không cứu được nha. Cho nên tôi mong rằng những thầy tu của mình, mà nếu ai mà có cái bệnh đó, có cái nghề đó, thì tôi có lời nói đây thì nên dừng lại. Bởi vì khi phạm hai cái điều này rồi thì giết người cũng dám làm luôn, chứ đừng có nói không dám làm. Nếu người nào phạm giới luật nhà Phật đồng với phạm luật pháp của quốc gia thì coi như hai cái tội này là đáng coi như là tù, đáng kêu án, bất cứ là án gì tùy theo tội nặng nhẹ. Cho nên tôi chia sẻ cho đại chúng để cho những người trí thức đang tìm hiểu cái đạo Phật rõ điều đó. Rồi bây giờ cái vấn đề thầy tu ở tại nơi hải ngoại này. Bây giờ các vị thấy đua nhau cắt chùa hàng loạt, nhưng mà nội dung ra chùa nhiều như vậy để chi vậy? Nội dung trong đó có vấn đề gọi là trốn thuế. Bởi vì xin các chùa là trước mắt đó, lập đó luôn, có chùa trước mắt là phải lập đến cái hội nông đô phích, mà cái hội đó gọi là hội bất vụ lợi, hay là cái đó là gọi là khỏi đóng thuế. Rồi khi mà lập cái hội đó khỏi đóng thuế rồi, quý thầy mình làm những việc như là tổ chức tiệc chay gây quỹ đại nhạc hội, rồi bán đồ ăn, bán đồ đấu giá, vân vân, những cái thứ đó, thưa các vị đừng nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ họ không biết. Họ biết hết á. Ở đối với Mỹ này, đừng tưởng đâu bất cứ việc gì lớn nhỏ mà họ không biết đâu. Dù là ngôn ngữ bất đồng, nhưng mà các vị nhớ đất nước Mỹ nó hình thành trên dưới chưa 300 năm. Mà nó là anh cả của thế giới thì có chuyện gì nó không biết đâu. Đừng có tưởng. Nhưng mà tại chưa đáng, và chưa có ai kiện tụng, chưa có ai để lên tiếng thì nó làm im vậy thôi. Thấy không? Cái vùng đất của Hoa Kỳ này là vùng đất của đạo Kitô, đạo Thiên Chúa, vùng đất của thánh giá mà tại sao nó vẫn cho mấy ông cha ra tòa hàng loạt? Có ông cha thì cái tội ấu dâm, có ông cha thì cái tội hiếp dâm, có ông cha thì cái tội trốn thuế, rửa tiền, vân vân. Các vị thấy hết rồi, cái này là tôi nói ra, tôi không hề đụng tới đạo người ta nghe, nhưng mà ý tôi muốn chứng minh thì hà huống ở đạo Phật mình. không có chuyện gì chính phủ Hoa Kỳ không biết cả. Nhưng chẳng qua nó chưa tới thời cuộc. Cho nên chúng ta lo một điều rằng Phật giáo của người Việt tại Hoa Kỳ này tương lai đây rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng tất cả quý thầy đều biết việc đó. Nhưng mà tại vì lý do rằng lỡ leo lưng cọp rồi cho nên leo cho nó chạy cho tới nơi. Bất chấp. Thậm chí coi như nhiều thầy cũng biết rằng mình cũng có những cái bệnh, những cái giấy thông hành rồi, có visa rồi. Cho nên cũng bất chấp thôi kệ, mình chết rồi tới đâu tới. Vì vậy mà tôi đau khổ, tôi nói câu là người xưa lấy đức để đời, người nay lấy tiếng bẩn nhơ lưu truyền. Người xưa người ta không có văn minh nhiều, người ta không có học vị cao, cho nên người ta luôn luôn ôm giữ, người ta luôn ấp ủ cái đạo đức để cho con cháu đời sau. Cho nên như vậy mà tiền nhân cũng nói là tích kim dĩ di tử tôn dĩ tất năng hữu, tích thư dĩ di tử tôn dĩ tất năng đọc, chi bằng tích âm đức ư ư minh trung mới trường kệ cổ vi tế. Người xưa người ta quan trọng là tích cái âm đức. Còn đối với xã hội văn minh ngày nay thì người ta không còn quan trọng đó nữa, đạp đổ. Cho nên tôi nói các vị à, nó đau khổ nhất là cái xã hội hiện tại nó văn minh cho con người, nó quên hai chữ đạo đức nghĩa nhân. Thông thường có những ngôi chùa khi còn nghèo, còn chòi tranh vách lá, còn nhà dột cột siêu, thì người xuất gia cũng như người tại gia đó, nó có tình, có nghĩa, nó có yêu thương, nó có gắn bó. Nhưng mà thời thế nó đổi thay rồi, chùa to Phật bự, rồng phụng đủ đầy, sơn son thép vàng rồi thì cái nơi đó không còn là cái nơi đạo đức nữa, mà là cái nơi để đấu đá, để phân biệt giai cấp, để rồi được còn được mất. Cho nên tôi nói thật các vị đi chùa, các vị để ý cái chỗ này nhé. Vô chùa mà nghe ông thầy nào mở miệng mà nói tu á, là thật sự không có tu hành, có khí khô gì hết trơn. Cái người nào mà ta bình dân, thậm chí người ta mở miệng ra lắm khi nó trần tục cũng có nữa. Nhưng mà coi cái hành động người ta đó, dòm cái quyến thuộc xung quanh á, coi những người mà xung quanh ông thầy đó, có phải là những người mấy chục năm không? Hay là xung quanh ông thầy đó toàn là những người mới? Xung quanh ông thầy đó toàn là những người mới, mà những người mà thời tấm mãn, những người thời nghèo khó, người ta xá dài, ta cao ba xa chạy hết, là biết ông thầy này vô đạo đức. Cái thứ hai nữa, coi những cái chòm xóm xung quanh cái chùa đó, nếu ở Việt Nam, coi người ta nói cái chùa như thế nào. Nếu người ta coi cái chùa đó là cái nhà của người ta, người ta quý mến, từ đầu làng người ta đã khen tặng ông thầy này, dễ thương ông thầy này, có tâm, có đạo rồi đó, thì cái chùa đó, cái chùa có đạo đức. Mà vừa tới đầu làng, vừa tới cái địa phương đó, mà nghe nó trời ơi, mấy bà con ở xa nghe ông thầy này vậy chứ tôi ở đây tôi ngán ngẩm, tôi không dám tới chùa. Ông thầy đó vậy vậy là các vị phải cao bay xa chạy đi. Đừng có thấy cái chùa nghèo mà mình nhào tới mình nói tội nghiệp, thương cái chùa nghèo quá, thương cái chùa đó nghèo. Không phải lý do tại sao nghèo. Có những hoàn cảnh lý do tại sao nghèo. Thì ăn ở phi đạo phi đức. Chứ cái chùa mà con người mà có đạo có đức rồi đó, thì một ông thầy mà có đạo có đức có tâm á, về cái vùng nào đó, cái vùng đó nó được cái hưởng cái phước của tam bảo, là con người ăn nên làm ra, là coi như là phát triển một cách nhanh chóng. Còn cái người mà không đạo không đức, không đủ phước duyên rồi đó, thì làm cho cái rối ren. Cho nên tôi nói các vị đừng có cái gì mà các vị nói vội nói. Thế gian này có nhiều người vội nói cho nên bị vội lầm, rồi cuối cùng rồi chửi bới chứ không gì hết. Tất cả là do mình hết, do mình cái việc gì cũng vội vàng hết. Mình khen thì mình khen nức nở, khen như thần thánh. Thế thì mình chê rồi một cái chê còn hơn là quỷ là ma. Nguyên do từ đâu? Từ các vị không học Phật. Nguyên do từ các vị không hiểu giáo lý đạo Phật. Rồi các vị cứ nói càng làm càng, cứ nghĩ cái phước mà nhào tới mà làm, không nghĩ những gì mà tai họa hậu quả thì sao. Cho nên tôi nói các vị, tôi có lời đây là tôi nói đây là tôi hy sinh nữa đó. Hãy tôi biết tôi càng nói gọi là tôi càng hy sinh. Mà người ta ghét tôi là tại vì ta nói là tôi cứ giật lá tìm sâu, bới lông tìm vết, chuyện gì cũng nói. Mà thà tôi nói trước đi để các vị đừng có ngỡ ngàng khi các vị nghe cái gì đó, thấy gì đó. Còn mà nếu tôi không nói tới chừng các vị mà thấy rồi các vị té ngửa ra. Thà tôi nói cái xã hội văn minh thì có người làm ác cũng văn minh nữa. Nhiều khi ở trong chùa nó tầy, nó bấy nhây ở trong đó. Nó quan dâm vô độ trong đó. Nó ăn nhậu thâu đêm suốt sáng trong đó. Vậy mà bên ngoài quý vị đâu có biết. Cứ thấy chùa tới giờ là mở cửa, là thúc trống, là giọng chuông, là cầu nguyện, là hê ha. Rồi các vị cứ nhà vô, là các vị cứ vậy là được rồi. Các vị đâu biết rằng trong màn đêm nó mới có bóng ma. Chứ ban ngày nắng rực rỡ làm gì có bóng ma. Cho nên tôi nói đây thì càng nói thì tôi càng bị cô đơn, càng bị cô lập, càng bị ghét. Nhưng mà tôi không sợ gì, tôi không nói nữa trên. Nói đây là với một cái tấm lòng để cho những người nghe mà hiểu, mà phát khởi cái lòng tin một cách chân chánh. Chứ không phải tin đạo Phật bằng một cái cuồng tín nhẹ dạ. Bởi vì tôi biết ngày nay có nhiều người tâm sự với tôi rằng người ta không có muốn đi chùa nữa. Thậm chí người ta rút về nhà, người ta tụng kinh niệm Phật, ta nghe giảng, ta đọc kinh ở chùa, ở nhà chúng ta không đi chùa. Bởi vì các vị biết như vậy, tôi nói vậy đó. Thâu đêm suốt sáng, ăn nhậu trai gái đàn điếm ở trong đó, bấy nhây ở trong đó. Đừng có tưởng đâu cái chùa nào treo cái bảng cao thượng, cửa kính then gài, rồi cái chùa đó là tu dữ lắm, nhưng không có đâu. Ngày xưa đó các cái nhà ông hội đồng, một số ông hội đồng ngày xưa đó treo nhiều cái bảng, tôi thường nói nào là phước đức đường, nào là trấn gia thinh, nào là dục hậu côn. Đó thường thường ba cái bảng mà treo ở cái nhà cổ, nhà của hội đồng ngày xưa. Ở giữa là phước đức đường, nghĩa là cái nhà này là cái nhà phước đức, luôn luôn làm việc phước đức. Mà các vị nhìn kỹ cái thời xa xưa được mấy người giàu có làm việc phước đức mà luôn luôn thượng cái bảng phước đức đường. Một bên là trấn gia thinh, là cái nhà này nó có nề nếp, nó có khuôn phép, gọi là trấn gia thinh mà, để cho được tiếng tâm, được danh thơm tiếng tốt. Nhưng mà mấy nơi, mấy ông hội đồng, mấy cái nhà giàu có mà được trấn gia thinh hay là trấn gia thúi. Còn một bên là dục hậu côn. Dục hậu côn có nghĩa là mong muốn con cháu đời sau mình nó được trong sáng, nó được giàu sang, nó được phú quý. Nhưng mà thưa các vị, người xưa nói rồi, coi như là tri thi ân bố đức mới nảy thế đại xương ninh, đố kỵ hoài quan kiếp tử tôn di hoạn nạn. Chỉ khi người nào biết thi ân, biết bố đức thì con cháu mới là đời đời mới được là xương ninh. Còn cái người nào mà đố kỵ, mà hoài quan, mà gây quán, gây thù, gây những điều tội lỗi vô đạo đức thì coi như kiếp kiếp tử tôn di hoạn nạn. Cái lời đó rõ ràng. Thành ra cái nhà mà có treo 100 cái bảng, 1000 cái liễn, 100 cái lời hay ý đẹp mà nếu không thực tập á, thì cái nhà đó con cháu nó cũng hoạn nạn, nó cũng tàn mạc, nó cũng coi như là nghiệp báo nó cũng kéo lôi. Vì vậy mà thưa các vị, tôi muốn nói lên những cái sự thật như vậy, không có ý rằng bảo các vị mất cái niềm tin nơi Tam Bảo. Mà nói như vậy để cho các vị có cái tấm lòng kính Phật, kính Pháp, kính Tăng và kính nơi mình, kính nơi chính của tự thân của mình, của mỗi chúng ta, là có khả năng nhận thức, chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau để vươn lên được cái cuộc đời và đem những cái điều thay ý đẹp giúp cho nhân loại xã hội. Tôi bây giờ tôi nghĩ rằng mình cũng không còn trẻ trung vì cái cuộc đời nữa đâu. Cho nên nói được gì tôi sẵn sàng nói, dầu cho tôi không còn một cái người nào ủng hộ tôi cũng chấp nhận, cái tôi cũng không biết nói sao bây giờ. Cuộc đời là thế đấy. Thì thưa các vị, nói như vậy thì tôi muốn nhắc cho đại chúng nhớ rằng cái chuyện bất tư nghì mà Kinh Di Ma Cật này nói đó, mình phải hiểu không thể nghĩ bàn. Tới khi mình hiểu đạt tới cái chỗ không thể nghĩ bàn rồi đó, thì theo như Kinh Hoa Nghiêm cũng từng nói là mình đạt tới cái gọi là bốn cái pháp giới. Thứ nhất là lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại pháp giới có nghĩa là người đệ tử Phật phải hiểu về lý thấu triệt sâu sắc, không còn nghi ngờ, cho nên gọi là vô ngại. Lý cái gì? Là hiểu được cái chân lý này nó là nhất chân, bất nhị. Chúng ta phải nghe học, tư duy, am tường cái bản thể chung cùng đó. Bản thể là chung cùng, đã là con người thì như nhau. Nhưng mà nó sai khác ở chỗ là hiện tượng thì nhân duyên biến hiện. Hiện tượng thì nhân duyên biến hiện. Vì con người có mặt trên hành tinh này là chung cùng, nhưng do nhân duyên phước báo mà sanh, nó có giống này, giống nọ, nó có chủng tộc, màu da, địa vị, giai cấp, tướng trạng, môi trường, quốc độ, văn minh hay lạc hậu, hoàn cảnh khác nhau. Hiểu được như vậy là đã là tu cao rồi đó. Về bản thể, về đã là con người thì bản thể nó chung cùng. Nhưng về hiện tượng thì do nhân duyên phước báo, do nghiệp lực mà nó sanh ra cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác. Tôi nhìn ở trên mạng, nhiều khi mình cũng là con người mà, thấy những hoàn cảnh tôi thương lắm. Ví dụ như ngày hôm qua tôi coi thấy có một em bé đó có một cái căn bệnh lạ mà cha mẹ phải đem đi bỏ luôn. Bị bệnh gì mà đút sữa vô uống bằng miệng nhưng mà cái cổ này nó nứt đường, nó chảy hết rồi. Thì tôi hỏi các vị, nếu bây giờ chúng ta thử là con người đi, chúng ta thử là con người, chúng ta ngồi, chúng ta thử mình là hoàn cảnh đó. Nếu mà cha mẹ nào có tiền, có của, dư ăn, dư để, mà lo được cái điều đó cho con á, thì các vị nghĩ rằng có cha mẹ nào bỏ con không? Thành ra cái người cha mẹ này bỏ đứa con như vậy, bỏ thì các vị trước mắt là các vị biết là cả xã hội lên tiếng nguyền rủa. Nhưng mà thật sự những người nguyền rủa đó là những kẻ si mê, những kẻ hồ đồ, vội ăn vội nói. Bây giờ tôi nói các Phật tử nọ, mà các vị tu mà các vị đừng có hồ đồ, vội ăn vội nói thôi là đã tu nhiều rồi đó. Có cha mẹ nào làm điều đó, nhưng mà các vị có cảm thông được cái hoàn cảnh. Nếu không bỏ nó như vậy thì làm sao nó sống còn? Bây giờ cái thế giới này nó có nhiều cái bệnh lạ. Ngày xưa cái thời của ông cha chúng ta nó chỉ có bệnh đó. Đầu tiên là ai cũng sợ nhất là cái bệnh lao phổi, rồi tới cái bệnh cùi. Mà giờ bây giờ mấy cái bệnh đó là coi như khỏe re, không có sợ gì cả. Rồi tới bệnh tim, khỏe re, thay tim được luôn. Bệnh gan, không sợ gì. Rồi thời gian gần đây bệnh sida, bệnh ung thư, rồi bây giờ nó bệnh nhiều cái thứ bệnh lạ. Ví dụ như đứa nhỏ đó, Thì bây giờ hỏi các vị, không bỏ của chạy lấy người, không cần cái tình thương chung của nhân loại thì làm sao bây giờ đây? Thì bây giờ buộc lòng phải chấp nhận làm một người cha người mẹ, thua cái loài súc sanh để mà cho người đời nguyền rủa, để mà cứu lấy con mình, chứ không lẽ ôm con đó mà chết. Đây là tôi nói thí dụ thôi, chứ tôi không biết hoàn cảnh như thế nào, mà tôi nói thí dụ để tôi nói lên cho tất cả những tín đồ Phật tử mình hãy tập lại cái bản tánh, chớ có vội vàng đánh giá, vội ăn vội nói để rồi tạo tội. Rồi bây giờ nói về cái nghiệp của đứa trẻ đó thì các vị nghĩ là sao? Chúng ta chưa là người đắc đạo, cho nên chúng ta chưa thấy được cái nhân quả tội phước gì của thằng em bé đó trong quá khứ. Theo lẽ mình thấy một cái hình ảnh như vậy để mình khom đau mình xuống, mình hạ mình xuống để mình thấy rằng, các vị đâu có thấy rằng bây giờ có những cái dân tộc ở trên thế giới, có những bộ tộc, có những cái đất nước, có những cái quốc gia, có những cái châu lục, có những cái nước nó giết người hàng loạt, nó giết người không rướm tay. Thì tôi hỏi các vị, những cái tư tưởng giết người, những cái hành động giết người đó, rồi tương lai nó đi về đâu? Nếu nó còn phước báo nó trở lại làm người, thì những cái kẻ mà giết người đó, các vị biết rằng nó chặt tay chặt chân người ta, thì cái ám ảnh trong đầu của nó, cái tội lỗi trong tư tưởng của nó đeo mang, phải nó sanh ra trần đời nó bị cụt tay cụt chân không? Nó cắt cổ người ta thì như vậy có phải nó sanh ra cuộc đời này nó bị coi như là bị cắt cổ lại không? Nhưng mà đâu phải bị cắt cổ là đủ. Nó dày dò, nó kéo dài cái giai đoạn, cái tháng năm, nó đau đồi đoạn ngất đồi thôi, nó khổ cảnh biết bao nhiêu. Mà đâu phải khổ cảnh một mình nó, mà liên quan cộng nghiệp với nhau, với gia đình, tới cái xóm làng, cho tới cái quốc gia, tới xã hội. Sở dĩ mình thấy những cái cảnh như vậy, mà nếu cái người có ý thức là người Phật tử chân chánh, để mình dừng lại tất cả những việc làm xấu xa của mình. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà tại mình không thấy rõ. Chứ mình ra đường mình thấy một người què, một người lết, một người ăn xin, một người nghèo khổ, một người bị con mắng nhiếc, một người bị chồng đánh đập, một người bị nhà cháy, một người bị tai nạn, tất cả nó đều nói nhắc nhở cho ta đó là nhân quả nghiệp báo. Các vị nghĩ rằng chứ phải chi chúng ta có mặt trên đời này một kiếp thôi thì không có chuyện gì để nói. Còn đằng này trong cái vòng luân hồi lên xuống lộn quanh ba cõi sáu đường này, các vị nghĩ rằng mình có mặt bao nhiêu đời, nhiêu kiếp rồi. Mình từng nguyền rủa người ta, mình từng hành động giết chóc người ta, mình từng quán thù người ta, mình từng đủ thứ tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Cho nên mình sanh ra cuộc đời này, tại sao có người giàu sang vinh hiển mà không sống được để hưởng? Có người nghèo khổ mà phải bò lê bò lết, làm trâu kéo cày, ngựa kéo xe cả một cuộc đời mà không chết được. Tại sao có người sanh ra được cha mẹ cưng chiều mà không học hành đỗ đạt, mà để vào tù ra tội, phá làng phá xóm? Có người thì nghèo khổ vô cùng mà ham học, mà không có khả năng, không có tiền, không có thời giờ để học. Các vị biết tất cả và tất cả cái thứ đó, đó là nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh giai tạo. Cho nên chúng sanh có mặt trên cuộc đời này, hiện tượng nó vô vàn cái khác nhau, giai cấp khác nhau, địa vị khác nhau, môi trường khác nhau, quốc độ khác nhau, văn minh lạc hậu đều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà cái lý là đã là con người, mà nếu con người chịu suy nghĩ, chịu thay đổi thì con người đó đầy đủ cái khả năng thánh thiện ở trong mỗi con người. Đó là nói về lý pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, cũng đồng thời là bất tư nghì của Kinh Di Ma Cật muốn nói. Bởi vì thưa các vị, nếu hiểu ra là Kinh Di Ma Cật và Kinh Hoa Nghiêm nó hoàn toàn gần gũi với nhau, và dường như hai bộ kinh này nó có mặt trong một giai đoạn với nhau, có mặt trước tất cả các hệ tư tưởng kinh Đại Thừa khác. Thứ hai là sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại pháp giới là Phật dạy là vạn pháp là trùng trùng duyên sanh. Vậy mà không gian, còn vạn pháp không ngoài cái lý nhân quả về mặt thời gian. Về mặt đạo đức cũng như vậy. Hãy gieo nhân lành thì hưởng quả tốt, gieo nhân ác thì hưởng quả xấu xí, khổ đau. Nhân duyên và nhân quả là hai nền chân lý bao quát tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Những ai tư duy bằng trí và nhận thức bằng sự hiểu biết của chính mình về nhân duyên và nhân quả, khi hợp thì gọi là duyên sanh, mà khi tan rã thì gọi là duyên diệt. Nếu như ta nắm vững chân lý đó rồi thì sẽ an nhiên tự tại trước cái quy luật vô thường biến dị, trước cái quy luật duyên sanh của vạn pháp, trước cái quy luật nhân quả của cuộc đời, thì cái đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Đó là sự là như vậy. Sự là sự việc, là hiện tượng. Mình làm sao mình thấy sự việc, mình thấy hiện tượng mà mình đạt tới cái chỗ vô ngại đó. Tại vì mình thấy rõ, thấy rõ cuộc đời này, vạn pháp trên trời này, nó là do duyên sanh. Vậy mà không gian và do nhân quả về mặt thời gian, thì con người hễ cứ gieo cái giống lành thì hưởng cái quả lành, mà gieo nhân ác thì hưởng cái quả xấu, vậy thôi. Mình nắm ngay cái viền mối đó thì mình không có cái chuyện gì mà mình phải đau khổ trước cái hoàn cảnh vô thường đó. Tôi nói đây là tôi cũng dạy cho chính tôi. Nhiều đêm tôi giật mình thức dậy, tôi nói trời ơi, những người đã từng nuôi dưỡng mình đi hết rồi. Thương quá. Ngày xưa họ từng cúng dường cho mình cái cục xôi, cục trái bắp. Họ đều có mơ ước rằng mình được thành đạt. Họ mơ ước rằng ngày sau thầy thành đạt, thầy nói được đạo lý, thầy dạy cho chúng tôi, thầy nói cho chúng con. Nhưng mà giờ họ đi hết rồi. Cho nên nửa đêm tôi giật mình, tôi thương chứ. Mình là con người mà. Con người phải có trái tim, phải có khối óc, phải có lòng tri ân, báo ân, phải có biết trước biết sau mới là con người chứ. Đâu phải trâu bò nó còn có nghĩa với chủ, chó nó còn có nghĩa với chủ, mà huống gì mình là con người. Mình cái thứ mà con người mà không phải con người là cái thứ không có trái tim, không có trái khối óc. Con người mà có trái tim khối óc là phải suy nghĩ tới điều đó chứ. Nhưng mà rồi buồn, thậm chí khóc nhớ, nhưng mà nó vô thường. Sự vô ngại pháp giới nó vô thường làm sao? Ai có quyền năng ngăn cản cái vô thường đó đây? Vô phương. Mà chính Đức Phật cũng nói với Gia-du-đà-la, em ơi, ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả chúng sanh, đôi môi hồng rồi sẽ tím màu, thân xác này sẽ rã rời, ta và em và tất cả chúng sanh nó như cái xe, nó tuột dốc rần rộ từ đến đỉnh cao xuống. Bây giờ huynh đệ mình mà những ai mà nghe cái này đó là biết là mình đang sống cái cảnh tuột dốc chứ không phải lên dốc đâu. Đừng ai tự hào rằng nói tôi khỏe, tôi mạnh hoài không đau, tôi khỏe, trẻ mãi không già, tôi sống hoài không chết. Nếu mà làm được điều đó thì ông Thái tử Tất Đạt Đa không có bỏ hoàng cung đi tìm chân lý đâu. Cho nên các vị biết là trên tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, thứ nhất là lý pháp giới, thứ hai là sự vô ngại pháp giới là vậy. Thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới. Lý của sự và sự của lý, tổng hợp hai cái đó lại thì gọi là lý sự không ngoài nhau. Ví như nước không ngoài sống, sống không ngoài nước. Sống là do cái hiện tượng duyên sanh từ nước, mà từ nước nó sanh ra bong bóng nồi, sống bọt, là từ nơi bản thể chung cùng của nước, thì gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Để nói lên cái gì? Mình biết được cái sự pháp giới nó là trước mắt mình là vô thường, bởi nó vô ngã. Vì vô thường vô ngã cho nên nó khổ, vì vô thường vô ngã khổ cho nên bất tịnh, vì vô thường vô ngã khổ bất tịnh cho nên nó không, vì vô thường vô ngã khổ bất tịnh không cho nên con người phải làm sao tự tại để đạt tới cái trạng thái gọi là niết bàn. Cho nên gom lại tam pháp ấn đó là vô thường vô ngã và niết bàn đó, các vị nhớ nghe, chứ không phải tam pháp ấn là vô thường vô ngã khổ nghe. Còn nói tứ pháp ấn là vô thường vô ngã khổ niết bàn, ngũ pháp ấn là vô thường vô ngã khổ bất tịnh không niết bàn gì đó. Nói chung là chung chung, nhưng mà hãy gom lại nhiều chừng nào thì nó rút lại nhiều chừng đó, và cuối cùng nhất pháp ấn là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Rồi học Phật phải lý luận, phải phân tích kỹ vậy nó mới đã cái lỗ tai quý vị ơi. Nghe vậy đó quý vị cảm thấy nó vui lắm. Nếu mà ai mà bằng lòng mà nghe được những cái tư tưởng này là các vị cảm thấy nó chủng tử mình là nhiều rồi đó. Nhưng mà học phải có căn bản. Chứ học mà không căn bản là nói tào lao vô đế, nói giống như con gà mắc dây thun không được. Rồi có những Phật tử nghe không có căn bản là nói tầm bay tầm bạ, nói trên trời, nói nào là dây không, nói nào là như quyển, nói nào là vô ngã này kia, nhưng mà nói toàn là nói không à. Cho nên tu hành mà không có cái đầu tiên là tôi nói các vị bất cứ xuất gia hay tại gia, theo đạo Phật trước mắt là tu hành là phải có an lạc. Tu hành mà không có an lạc, không có hạnh phúc gia đình xào xáo, gia đình tan rã, nói tầm bậy tầm bạ, cho nên cái nghiệp báo nó đổ ra, gia đình mới tan rã, là như vậy là đã sai đường rồi đó. Cho nên cái điều thứ nhất là tu hành là phải có an lạc, có hạnh phúc. Thứ hai là phải có tự tại và khinh an. Mình tu sao mình được tới cái chỗ tự tại chứ. Mình tu hành mà tới vợ mình ghen, chồng mình ghen, rồi coi như là đi chùa cái nó ghen, rồi coi như mọi việc nó coi như nó gò bó thêm, thì tu hành làm cái gì? Tu mà không có tự tại là mình tầm bậy, cho nên con vợ nó mới ghen. Chứ cái gì làm đúng đi, làm đúng pháp đi. Mình tu hành mình có cái, mình lo, nói chứ đâu phải lo cho bên ngoài là tốt đâu. Trước mắt là lo cho vợ con im ấm, cho nhà cửa ấm im hạnh phúc, rồi mới dối tay lo tới bên ngoài. Đằng này quý vị tưởng đâu tu là lo cho chung, là cái chạy đi lo cho nghe ai cũng chạy đi lo, mà trong khi vợ đối con nheo nhóc đó, mà vậy mà tưởng đâu đó là Bồ Tát đạo sao? Cho nên đó là tu sai pháp, cho nên nó không có khinh an, không có tự tại. An lạc hạnh phúc là một, khinh an tự tại là hai, và cuối cùng mới đạt tới bồ đề niết bàn. Như vậy là đi đúng con đường Phật pháp. Đằng này á, nhảy giống như nhảy từ trên ở đất mà nhảy lên mái nhà, ngồi đó chơi vậy đó, ngồi đó như vậy là không khác gì cái thằng khùng, không khác gì cái con điên. Tu hành phải có căn bản, phải có cái bậc thang. Giáo lý đạo Phật nó giống như một cái nấc thang vậy đó. Trước mắt là phải cái nền vững chắc, cái nền cho nó vững đi, rồi anh muốn leo đâu anh leo. Anh tạo ra vợ, tạo ra con, mà nó anh tu anh ngủ quẩn dây không rồi, cho nên cái chuyện gì anh cũng không á, là anh thuộc loại điên. Biết rằng lý nó như vậy, nhưng mà phải nhớ rằng lý sự vô ngại pháp giới. Trời ơi, tôi nói được mấy cái điều này rồi nó đã lắm. Các vị bình tĩnh, các vị nghe đi. Rồi ai mà có lỡ sai lầm rồi cứ quay đầu là bờ, không có gì sợ hết trơn á. Cũng đừng có tự ái, đừng có bản ngã gì, rồi nghĩ là tôi nói như vậy là tôi nói xúc chạm rồi. Ai mà còn bản ngã mà nghe tôi nói vậy là cho là xúc chạm đó, là người đó dở ẹt, người đó là hạng bét. Học Phật là chúng ta phải quay đầu, nó quan trọng khi chúng ta nghe chúng ta hiểu được chân lý, chúng ta quay đầu là bờ. Ngày mai chúng ta chết, ngày nay chúng ta quay đầu cũng là còn cái cơ hội. Chứ đừng có tự cao rồi nói tôi học hồi đó giờ mấy chục năm nay tôi hiểu như vậy mà bây giờ thầy chửi tôi, thầy nói vậy là sai. Cho nên bây giờ tôi bình tĩnh, tôi không có muốn tham dự cái chuyện của quý vị học đạo nữa. tôi nói với ai có duyên nghe, chứ tôi không có can dự ai. Ai mà giờ có vô mà nói chuyện mà cao thượng là tôi cũng cười thôi, tôi cười thôi, đáng thương xót. Thương cho nên ta hiểu tầm bậy tầm bạ, hiểu hiểu không tới nơi tới chốn, hiểu không có căn bản, cho nên giống như cái con khùng, giống như thằng khùng mà từ dưới đất mà nhảy mấy nhà ngồi la chơi, nói đây nè tôi thượng rồi nè, tôi thượng rồi, tôi ngủ quẩn dây không rồi nè, tôi duyên sanh như quyển rồi nè, ta nói mình điên, leo lên mấy nhà điên. Rồi cái ngũ quẩn dây không duyên sanh như quyển, cái cởi quần cởi áo đứng ra làng nè, dạng pháp dây không nè, không có gì trên, tại sao nhà ngươi thấy ta ở chuồng? Trời Phật ơi, đó là tu điên, đạo điên chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật không có vậy. Đạo Phật càng hiểu biết, càng sâu sắc bao nhiêu, càng là một con người bình thường bấy nhiêu. Đạo Phật càng hiểu biết, càng có học, càng có tu, thì con người đó càng trở về cái đời sống vô cùng bình thường. Mà trong cái bình thường đó nó có một cái chất phi thường. Cho nên tôi nói các vị, đó là thực tế đạo Phật tuyệt vời. Cái điều cuối cùng là gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Sự sự vô ngại pháp giới là về hiện tượng văn hữu, bên ngoài là hình thành cấu tạo bởi đất nước gió lửa, là vạn pháp bên ngoài. Nhưng mà vạn pháp bên ngoài nó hình thành bởi đất nước gió lửa thì ta cũng không ngoài vạn pháp đó, ta cũng là một trong vạn pháp đó. Chẳng qua cái hoàn cảnh nhân duyên của ta nó khác một chút nào đó. Bởi vì khi hình thành được con người thì ngoài cái chuyện cái thân ngũ quẩn này gồm có đất nước gió lửa ra, thì nó còn gọi là thêm ba món nữa, là không, kiến và thích. Nó chỉ khác một chút vậy thôi, nhưng mà cũng không đáng kể. Cho nên chẳng qua là cảnh hiện tượng nhân duyên khác chút nào đó, nhưng mà vạn pháp thì bất tức bất ly. Vạn pháp này là bất tức bất ly. Nếu như con người là cỏ cây cát đá thì xem chừng không phải. Nhưng mà không ăn cỏ cây cát đá thì con người sống nổi không? Nếu nói con người này là cỏ cây thì dường như là không phải. Cỏ cây thì cỏ cây thì sao mà biết đi, biết đứng, biết hoạt động, biết nói năng, biết thương, biết ghét, biết buồn, biết vui. Nhưng mà nếu con người không ăn cỏ cây, không nhờ cỏ cây, con người sống nổi không? Cho nên vạn hữu hiện tượng là hình thành bởi bốn thứ chính gọi là đại đó. Bốn thứ lớn là đất nước gió lửa. Nhưng mà rồi các vị thấy, cỏ cây mà không có đất thì cỏ cây có mọc nổi không? Có sinh trưởng được không? Như vậy tất cả chúng ta đều là chung cùng, là sự sự của Ngài Pháp. Thật vậy, người tu học kinh này quyết định sẽ đạt tới sự giải thoát bất tư nghì. Sự giải thoát ở ngay cõi đời này, sự giải thoát ở trước mọi người mà mọi người không hay biết. Vì kinh này do con người bất tư nghì, cho nên mới nói kinh bất tư nghì, trình diễn cảnh giới bất tư nghì, tu pháp bất tư nghì, thành tựu trí tuệ bất tư nghì, cho nên đem lại kết quả giải thoát bất tư nghì, vô thượng chánh bá biến tri giác, ngang bằng quả vị Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên lúc khúc đầu đó là tôi ôn lại cái khúc đầu mà tôi nói chưa hết đó. Bữa nay chắc đó là bữa nay mình không có vô cái chánh văn kinh mới được, mà đây là cái bài nói tiếp cái ý kỳ rồi. Cho nên người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thiết, tu hành theo kinh Di Ma Cật này, phước đức lớn, không có ngôn từ tán thán cho cân, không có số nhiều để so sánh đông lường. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho Thiên Đế rằng, Bồ Đề của chư Phật ba đời đều từ kinh này mà có ra. Kinh Kim Cang thì nói là trí tuệ là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật. Còn kinh này thì nó Bồ Đề chư Phật ba đời thì đều từ kinh Bất Tư Nghì này mà có ra. Nó tuyệt vời lắm các Phật tử ơi, nó tuyệt vời lắm. buồn, nhiều khi buồn. Buồn là tất cả quý thầy, đại đa số không ai dám diễn dịch những cái kinh này cho Phật tử nghe hết. Có cái thiền môn, có cái chùa nào mà dám đem kinh Như Ma Cạc này mà tụng đâu. Thứ nhất là bị sợ người ta cười, người ta nói kinh Như Ma Cạc này là của tổ, bị cái đám mà gọi là tiểu thừa thiển trí, cái đám mà bại chủng, gọi là manh nha bại chủng, nó cứ nó không hiểu, nó không biết, rồi cái nó nói kinh Như Ma Cạc này là ngụy đạo. Cái thứ đó là cái thứ manh nha bại chủng. Nếu mà không có tư tưởng Phật giáo phát triển này thì cái đám xà rong, cái đám nam triền nó cũng bị tiêu diệt từ lâu rồi, thưa các vị. Bây giờ tôi nói cho tôi quát lên một tiếng vậy. Đành rằng giáo lý đạo Phật, nó cái nền căn bản ban đầu của giáo lý đạo Phật là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, đúng. Tôi không bác bỏ điều đó. Nhưng mà đó là cái nền, đó là cái mầm móng, đó là cái hạt giống. Từ cái hạt giống tứ diệu đế, bát chánh đạo thì nó phải sanh sôi nảy nở ra một cái cây gọi là đại thọ đâm chồi nảy lộc, để có cành có lá thì mới duy trì cái hạt giống bồ đề niết bàn được chứ. Chứ anh cứ tối ngày anh cứ tứ diệu đế, anh tứ niệm xứ, anh bát chánh đạo không thì cái hạt giống đó chừng nào cho nó phát triển để đâm chồi nảy lộc đây. Cho nên tôi nói là tôi biết cũng sẽ đụng tới tông môn, tông phái nam gọi là tiểu thừa đó, nam truyền đó. Đừng tự hào rằng cái tứ diệu đế bát chánh đạo là pháp môn tối thượng của đạo Phật, mà nếu hiểu suy cho cùng, xét cái tận Đức Phật đó, nó là phương tiện của Như Lai. Đó là pháp căn bản, đó là pháp phương tiện của Như Lai. Chứ còn thực chất lời kinh Phật đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ của bồ đề niết bàn thì cần gì tứ diệu đế, cần gì bát chánh đạo. Nếu thí dụ anh không có nói ác thì anh cần gì chánh ngữ, anh không có làm ác thì anh cần gì chánh mạng, anh luôn luôn hành thiện, anh không có len lỏi đút đầu vào dục vọng, dâm vọng, thực vọng thì anh cần gì chánh tinh tấn. Dĩ nhiên bởi vì chúng ta mang ra cuộc đời này, chúng ta đang mang một cái nghiệp nặng nề, ê chề, chúng ta đang còn những cái điều xấu xa, tội lỗi. Cho nên như vậy ta mới cần thấy được đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là chánh niệm, đây là chánh tinh tấn, đây là chánh định, đây là chánh nghiệp, đây là chánh gì đó vân vân, chánh. Chứ thật sự nếu anh không làm tội lỗi, anh trở về với cái bản thể thiên chân Phật, trở về với Như Lai Dương Giác Diệu Tâm của anh, thì mấy cái thứ chánh đó nó không có nhầm gì với cái Như Lai Dương Giác Diệu Tâm, với cái chân tâm thường trú của anh đâu. Cho nên nó buồn là cái kinh Như Ma Cạc không ai dám đem vào chùa để tụng. Đó bắt đầu đây nè, bây giờ bữa nay là 23 âm 24 âm lịch tại Việt Nam rồi, coi như là tuần lễ nữa là chùa nào cũng tụng Du Lan. Tụng Du Lan để chi? Ngoài cái chuyện nhắc nhở con cháu hiếu thảo, thật sự nhắc nhở được bao nhiêu, hay là tụng Du Lan để rồi để cầu, để nguyện, để van, để xin, để gom, để góp. Cái chuyện mà cái lễ Du Lan á là giải đảo quyền, là cứu khổ cảnh treo ngược, ai nói dám nói đúng ngữ nghĩa của Du Lan để nói là cái hiếu về hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu dưỡng, hiếu đạo không? Hay là cứ tối ngày cứ việc rằm tháng bảy là ngày tự tớ mười phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa cho chè cho đầy, giờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân, cứ vậy thôi. Cho nên á, Du Lan thắng hội mà thành ra nó Du Lan thắng lợi, nó đau lắm. Đau lắm. Kinh thật, kinh mà đầy đủ chân lý, đầy đủ nội dung, đầy đủ cái ý nghĩa dạy cho con người hoàn hảo nhân cách con người cho tới thành tựu được Phật giác, Phật tuệ, thì không ai dám bày ra mà để tụng, thậm chí còn đạp đổ, nó tụng kinh này đổ nghiệp, tụng kinh kia đổ nghiệp. Cho nên mấy ông thầy tu mà nói như vậy đó thì có nước đem đi câu sấu đi. Thầy tu nào mà nói tụng kinh đổ nghiệp là tôi nghĩ là đem đi câu sấu lợi ích hơn. Tu hành, anh là đệ tử Phật, anh là mang cái hệ hình tướng đầu tròn áo vuông, mà anh dám nói tụng kinh Phật là đổ nghiệp thì anh là đâu phải đệ tử Phật. Anh đã tôn thờ ông cha, một ông giáo chủ là có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, một con người giải thoát giác ngộ hoàn toàn, mà anh đem ông cha anh bôi bác, anh nói ông cha anh nói kinh để cho ta tụng đổ nghiệp là sao? Rồi cho nên nói là tội lỗi tràn ngập. Người ta nói có tội thì nhảy xong hết tội. Bởi vì nó đau là vậy đó các vị. Nó đau lắm. Nhiều khi nó đau, tôi suy nghĩ mà nó đau cái đầu. Nói chứ mấy bữa nay tại vì cái khí hậu nó thay đổi cho nên các vị biết nó đau cái đầu, nó đau xong nó đau buốt. Hay càng đọc tin nhắn, càng nghe điện thoại là càng đau buốt cái đầu tôi. Bởi vì nhiều khi các vị cũng cảm thông tôi quạo lắm. Cái việc gì mà nhắn tin, ai mà nhắn tin hay điện thoại mà nó vô ý, vô thức, vô lý rồi nó bực mình lắm, nó đau lắm các vị. Thì nhiều khi không biết ai hiểu được cho tôi. Nghĩ tới cái tiền đồ Phật Pháp, nghĩ tới nền giáo lý chân thật đạo Phật rồi, nó đau lắm. Nhưng mà mình cũng phước mỏng nghiệp dài, cho nên mình nói cũng không được mấy người nghe. Thậm chí nghe chứ cũng không làm gì khác hơn được. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận là phải nói. Bởi vì trần đời này, con người có mặt với quả địa cầu này, cái hành tinh này là phải nói, phải nghe. Cho nên vì vậy mà cũng phải ráng nói. Thôi kệ, ai nghe được cũng tốt, không nghe được thì từ từ nghe cũng không sao. Cho nên thôi, thì giờ khắc nó cũng hết rồi, cũng một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tới đây tạm ngưng. Các vị cho tôi nói dông dài như vậy, ráng kéo cho tới hết kinh là kỳ thứ 120. Kỳ thứ 120 có nghĩa là tối tôi nằm tôi đếm thử 120 kỳ. Mà có kỳ thì chưa tới một tiếng đồng hồ, có kỳ thì hơn một tiếng. Cộng qua tính lại thì nếu ai mà nghe cái bộ kinh Nhâm Ma Cật của tôi trình bày đây á, tôi diễn dịch đây á, là phải 5 ngày 5 đêm. Nghe xuyên suốt 5 ngày 5 đêm. Nhưng tuy nhiên tôi xin lỗi các vị, vì mới giảng bộ kinh lần đầu cho nên nó dông dài như vậy. Nhưng tôi hy vọng rằng nếu tôi còn sống, nếu trời Phật thương mà cho tôi được cái trí huệ còn minh mẫn, thì tôi hứa các vị sẽ giảng lại một lần nữa. Mà khi giảng lại thì gói gọn, đúc kết, chứ không có dông dài như cái giảng đầu tiên vậy. Cũng như giống như hát tuồng cải lương vậy đó. Ngày xưa mà hát cái tuồng sang hậu là hát ngày hát đêm, gọi là thứ ba sang hậu đó. Nhưng mà sau này á, có nhiều tác giả họ viết lại nó có 4 tiếng đồng hồ. Rồi sau này viết gọn lại, cắt xén chỉ lấy nội dung chính, dỗ chừng 30 phút rồi cũng hết tuần sang hậu. Vậy thôi. Thì tôi nghĩ rằng tương lai nếu tôi còn sức khỏe, còn có môi trường, còn có trí tuệ, thì tôi giảng lại kỳ sau, các vị nghe nó sẽ xúc tích hơn, nó sẽ cô động hơn. Còn bây giờ lần đầu cho nên giảng, nếu mà bây giờ nghe lại tôi biết cũng không ai nghe nổi từ kỳ thứ 1 tới kỳ thứ 120 đâu. Nhưng mà thôi cũng ráng đúng 120 kỳ. Thì nay là kỳ thứ 117 rồi, thì còn 3 kỳ nữa là ráng ngày tới là mình hết cái chương này. Rồi cái là mình gói gọn lại kỳ nữa là cái chương gọi là chương trúc lụy. Trúc lụy là dặn dò phó trúc. Và buổi cuối cùng thì mình coi như là thâu tóm nội dung ý nghĩa chơi bữa nữa là đúng 120 kỳ. Thôi kính chúc lành đến toàn thể quý vị. Mong quý vị bồ đề kiên cố và thể tánh được tịnh minh.